trong nhà một cái tiền đồng đều không có, ta chỉ có thể đi trộm. Lý Phụ phẫn nộ nói, ngươi còn có lý do. Thật là đáng đánh đòn. Đúng lúc này, Lý Nhạc Nôn nhàn nhạt mà nói, là ta lấy về tới. Lý Phụ nghe xong sửng sốt, thế nhưng không nghĩ tới là nữ nhi. Trong tay hắn tuổi gỗ thế nhưng không cấm nắm được ngay chút. Tựa hồ vừa mới ấy náy bất chi bất giác lại toàn bộ tan đi, hắn giờ phút này lại bị một cổ vô danh khí xông lên trong lòng. Ngươi một cái cô nương ra, đi ra ngoài trộm dược liệu còn thể thống gì, cái này làm cho ta về sau như thế nào cho ngươi tìm một cái hảo một chút nhà chồng. Lý Phụ tự cho là tận tình khuyên bảo mà phê bình nói. Lý Nhạc Nôn cười cười, hỏi lại một câu, chẳng lẽ lưu trữ tiểu muội bệnh chết ở ra sao? Hung chi ta không có trộm. Viên Viên bị bệnh. Chuyện khi nào? Các ngươi vì sao không nói cho ta? Lý Phụ nôn nóng hỏi. Nói cho ngươi hữu dụng, vậy là tốt rồi. Ngươi liền biết cả ngày ở tiểu quán uống rượu, trong nhà sự, ngươi quản quá sao? Tiểu đệ thế nhưng xông vào Lý Nhạc Nôn phía trước, nói ra lời này, ta đi cách vách thôn Trương Đại Phu nơi đó tìm nhiều lần, chính là hắn chính là đóng cửa không thấy ta, chính là không cho dược. Nếu không phải tỉ tỉ, tiểu muội phải cấp phát sốt đã chết. Nghe tiểu đệ một phen lời nói, Lý Nhạc Nôn nghĩ thầm, xem ra, hắn đối cái này cha thành kiến cũng rất sâu a. Bất quá hắn nói được đúng là lý. Một nhà chi chủ, cũng không biết nói chính mình nữ nhi ốm đau trên giường, một người chạy ra đi uống rượu. Hắn ở cái này người nhà trong lòng, là cỡ nào mà không có tồn tại cảm, hắn cái này phụ thân xác thật làm được có chút thất bại. Lý Phụ trong lòng nghẹn quất, đúng vậy, hắn một cái làm phụ thân, thế nhưng cô không được ra, chiếu cô không được chính mình sinh bệnh hài tử. Liền như vậy một cái ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý tức phụ cuối cùng đều bị khí đi rồi. Hắn rốt cuộc có ích lợi gì? Hắn giận dỗi mà bắt tay vùng, xoay người đi vào trong bóng đêm. Tiểu đệ có điểm khí hư mà nói, đại tỷ, ta vừa mới có phải hay không quá xúc động? Không có, rất tuyệt. Lý Nhạc Nôn cười nói, không nghĩ tới ta tiểu đệ lại là như vậy có nam tử khí khái, đại tỷ thật là vui mừng. Ta vừa mới có chút sợ hãi, sợ cha đánh ta. Nhưng là tưởng tượng đến. Chính mình là cái nam tử Hán, không thể ở khi nào đều làm đại tỷ ra mặt. Ta muốn mau chút lớn lên, có thể bảo hộ đại tỷ cùng tiểu muội. Tiểu đệ trên mặt tràn ngập đấu trí, ta khinh thường như vậy phụ thân, hắn không xứng làm cha. Làm tốt lắm, về sau đi theo đại tỷ cùng nhau đem nhà này làm tốt. Lý Nhạc Nôn mềm nhẹ mà nói. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi đem cha truy hồi tới. Tiểu đệ một lát sau, lại nhỏ giọng hỏi. Lý Nhạc Nôn nói, không có việc gì, hắn một cái lớn như vậy người. Đối rất nhiều sự đều có phán đoán năng lực. Chúng ta đừng động. Tiểu đệ kiên định gật gật đầu, tỷ, ngươi vội một ngày, chạy nhanh đi buồng trong nghỉ ngơi đi. Ta chờ hạ soát chén. Lý Nhạc Nôn gật gật đầu, liền lo chính mình đi trở về buồng trong, hôm nay quá mệt mỏi, nàng cần thiết nghỉ ngơi một chút. Cung y liền nằm xuống, nàng cái hơi mỏng chăn, nhắm mắt lại, tự hỏi ngày này đã phát sinh sự. Từ lúc bắt đầu mở mắt ra đến bây giờ, nàng cơ hồ đều không có thời gian xuyễn khẩu khí. Liền đầu nhập đến cấp tiểu muội trộm dược bên trong đi. Tiếp theo cùng Trương Đại Phu đấu thơ, đem dược liệu thắng trở về. Sau khi trở về, liền cho nàng uy thượng dược, làm một đốn mặt ăn. Nàng cả người đều là hư thoát, tựa hồ vẫn như cũ không thể tin được chính mình đi tới một cái khác địa phương. Nhân gia xuyên qua đều là cái gì thiên kim tiểu thư, không lo ăn uống, sau này gả cái đại thiếu gia hoặc là hoàng tử gì đó, nhưng nàng đâu. Thế nhưng xuyên qua đến một cái nghèo khổ nhân gia nông gia thiếu nữ trên người. Trong nhà còn như vậy kỳ ba. Về sau cái này ra lại nên làm thế nào cho phải. Này hết thể rửa cái kia chỉ biết uống rượu phụ thân, hiển nhiên là không có bất luận cái gì dùng. Không bột đấu gột nên hồ, cứ việc nàng nấu ăn tay nghề cao siêu, nghề hà trong nhà lại nghèo đến vang len keng. Nếu là Lý Phụ uống rượu bên ngoài thiếu hạ nợ nần nói, thật sẽ đem Lý Nhạc Nôn cấp bức tử. Mơ mơ màng màng chung, nàng nắm chặt chăn, mơ mơ màng màng đã ngủ. Khoảng cách hừng đông cũng liền mấy cái canh giờ. Bởi vậy sáng sớm nàng đã bị đánh thức. Đại tỷ, tiểu muội sốt cao lui. Tiểu đệ Lý Nhạc Thần lớn tiếng mà đem Lý Nhạc Nôn cấp kêu lên. Như thế, nàng tối hôm qua quá mệt mỏi, thế nhưng không cố thượng tiểu muội. Bất quá nguyên nghĩ uống xong dược, ngủ một giấc thì tốt rồi, nàng cũng liền không có quá cố kỵ. Nhìn tiểu đệ trước mắt ô thanh, Lý Nhạc Nôn hỏi, cả một đêm cũng chưa ngủ sao? Tiểu đệ ngượng ngùng mà cào cao đầu, sợ nàng ban đêm khó chịu, liền thủ không dám đi. Lý Nhạc Nôn sờ sờ đầu của hắn, Hảo hai tử, ngươi trước nhìn tiểu muội, ta đi cho nàng nấu một chén gạo kê cháo, chờ đến nàng tỉnh liền trực tiếp có thể uống lên. Tiểu đệ nhìn Lý Nhạc Nôn thân ảnh, đánh ngáp đi đến nhà bếp, nghĩ thầm tỉ tỉ khi nào trở nên như thế cần lao. Lý Nhạc Nôn nhưng thật ra cẩn thận mà ngao một nồi gạo kê cháo, từ trong nồi thịnh ra một chén, bỏ vào trên khay, lại làm mấy cái tiểu thái.

mới là thượng phẩm. Cho nên, nàng dùng mì sổ bạ cùng bột mì lấy thỏa đáng tỷ lệ hỗn hợp, dùng sức xoa nắn trở thành cục bột. Lý Nhạc Nôn động tác thực mau, đem mặt hòa hảo sau, liền nhanh chóng bao lên, chỉ chốc lát sau, trắng trẻo mập mạp sủi cảo liền xuất hiện ở trên thớt, nàng đem trong nồi nấu nước, chờ thủy khai sau, đem sủi cảo để vào, giải nhập chút ít muối, phòng ngừa dính kết. Chỉ chốc lát sau, sủi cảo liền nấu chín. Bưng lên bàn sau, mọi người đều ăn mùi ngon, Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên thậm chí bởi vì cuối cùng một cái sủi cảo về ai mà đùa dẫn lên. Lý Nhạc Nôn nhìn hòa thuận vui vẻ người một nhà, tuy rằng mệt nhọc một ngày sắc cảm thấy thập phần thỏa mãn. Sủi cảo tuy rằng là một loại thường thấy đồ ăn, nhưng là dụng tâm làm ra hương vị tất nhiên là không giống người thường. Này đó hương vị, đã ở dài dòng thời gian trung hòa cố thổ, thân tình, nhớ tình bạn cũ, cần kiệm, cứng cỏi từ từ tín niệm hỗn hợp ở bên nhau, mới hạ đầu lưỡi, lại để bụng gian, làm chúng ta cơ hồ phân không rõ cái nào là tư vị, kia cái nào là tình cảm. Đúng là loại này bình thường mà lại tràn ngập ôn nhu đồ ăn, làm người một nhà tâm gắt gao liên hệ ở bên nhau. Lý Phụ nhìn Truy đánh chơi đùa tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử, còn làm phiền mệt mỏi một ngày lẳng lặng ngồi ở một bên đại nữ nhi, hốc mắt không cấm đã ướt nước lên. Bởi vì đại nữ nhi, trong nhà này rốt cuộc khôi phục một tia ấm áp, không hề là lạnh như băng. Chương 10 nguyên lai cái kia thích ăn cá công tử là ngươi a. Đồng thời, Lý Phụ lại cảm thấy hổ thẹn, nghĩ, nếu không phải bởi vì chính mình, đại nữ nhi cũng không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện đi bán cá tới chợ cấp gia dụng. Này nếu là làm người có tâm biết, nhưng không chừng đến bị bố trí thành cái dạng gì, nữ nhi về sau hôn sự nếu là bởi vậy trì hoãn xuống dưới, chính mình chính là trở thành một cái tội nhân thiên cổ. Lý Phụ âm thầm hạ quyết tâm, quyết định ngày mai liền đưa ra thị trường tập đi tìm phân việc, kiếm tiền dưỡng ra, tuyệt đối không thể làm nữ nhi lại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Ngay kế, vì hôm nay có thể lại nhiều bán điểm cá, Lý Nhạc Ngôn sớm liền làm tốt cơm mang theo đệ đệ ra cửa. Bởi vì ngày hôm qua còn cấp hàng xóm tiểu xe đẩy thời điểm, Lý Nhạc Ngôn còn cấp hàng xóm tặng con cá, cho nên, hôm nay khi bọn hắn lại đi mượn xe thời điểm, hàng xóm thực sảng khoái mượn cho bọn họ. Hai người đi vào bờ sông bắt so ngày hôm qua còn nhiều cá, thừa dịp sắc trời vừa vặn thời điểm, đẩy xe đi tới chợ thượng ngày hôm qua bán cá vị trí. Bởi vì ngày hôm qua Lý Nhạc Ngôn cá thập phần mới mẻ, giá cả lại công đạo tiện nghi, cho nên hôm nay mộ danh mà đến mua cá người so ngày hôm qua còn nhiều. Cho nên, ban ngày qua đi, hai người cá liền bán xong rồi. Lý Nhạc Nôn đang chuẩn bị thu thập đồ vật cùng đệ đệ về nhà là lúc, liền thấy hàng xóm ra Vương Thúc vội vã chạy tới. Lý gia nha đầu, cha ngươi lại uống say lạp. Vương Chí mặt dô nói lần này đến ngươi tự mình qua đi đem tiền thưởng thanh toán mới làm cha ngươi rời đi, bằng không liền phải đem cha ngươi đưa đến quan phủ đi, ngươi nhanh lên đi xem đi. Lý Nhạc Nôn vừa nghe, vội vàng thoát khỏi làm Lý Nhạc Thần đem bán cá đồ vật mang về nhà, chính mình vội vàng chạy đến tử quán. Cảm ơn Vương Thúc, ngài có thể giúp ta đưa tiểu thần trở về sao? Hắn một người trở về ta không yên tâm. Hành, đều là quê nhà hàng xóm nói gì tạ, yên tâm, tiểu thần liền giao cho ta, ngươi chạy nhanh đi tìm cha ngươi đi. Nói xong, liền mang theo Lý Nhạc Thần đi trở về. Lý Nhạc Nôn bước chân vội vàng đuổi tới tiểu quán khi, nhìn đến Lý Phụ Chính ghé vào trên bàn, huy trong tay tiền nói tiền. Ta có tiền. Cho ta thượng rượu, ta muốn uống rượu. Là ta vô năng A, ta Lý Lương thẹn làm cha A. Ta cư nhiên làm chính mình nữ nhi đi xuất đầu lộ diện duy trì sinh kế, ta thẹn làm người A. Biên khóc biên hô. Lý Nhạc Nôn nghe được lời này, nội tâm hết sức phức tạp, đối Lý Phụ hoán khí cũng tiêu hơn phân nửa. Liền đi lên trước, chuẩn bị nâng dậy Lý Phụ rời đi tử quán. Ai, Lý cô nương, cha ngươi này tiền thưởng còn không có thanh toán đâu. Còn không thể dẫn hắn đi. Lý Nhạc Nôn nghe thấy lời này, phẫn nộ nhìn về phía Vương Chí mặt dỗ phía trước không phải đã nói không cần lại bán rượu cho hắn sao. Ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng ta đi cao quan? Lời nói cũng không phải là nói như vậy, ta mở ra đại môn làm buôn bán, cha ngươi muốn tới mua rượu, ta sao có thể không bán đâu. Lý Nhạc Nôn không muốn cùng Vương Chí mặt dỗ nhiều lời, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà. Hành đi, bao nhiêu tiền, ta cấp. Hành, Lý cô nương sảng khoái người. Tổng cộng 50 lượng bạc. Cái gì, 52? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Cha ta tổng cộng uống lên 2 bình rượu, ngươi cùng ta nói muốn 52. Lý Nhạc Nôn phẫn nộ nhìn về phía Vương Chí mặt dỗ. Lý cô nương có điều không biết, đây là tốt nhất ủ lâu năm lê hoa bạch, trăm năm mới ra này một hồ, ngươi nói, có đáng giá hay không? Thấy Lý Nhạc Nôn lộ ra vẻ khó xử khi, Vương Chí mặt dỗ nói tiếp nếu không ngươi đáp ứng gả cho ta, vậy ngươi cha chính là cha ta chính là của ngươi, này tiền, tự nhiên cũng liền không cần còn. Vương Chí mặt dỗ vừa nói vừa vớt Lý Nhạc Nôn tay, một cái tay khác cũng không quy củ hướng phần eo sơ soạn. Lý Nhạc Nôn đang chuẩn bị phản kháng khi, liền thấy Vương Chí mặt rỗ tay lấy một loại quỷ dị góc độ về phía sau cong đi, sau đó cả người nháy mắt về phía sau đảo đi. Đau đau đau, Vương Chí mặt rỗ hét lớn. Lý Nhạc Nôn vừa thấy, liền thấy một cái tướng mạo đường đường bạch y hề công tử, đem Vương Chí mặt rỗ tay dùng sức gặp lại, về phía sau lôi kéo, Vương Chí mặt rỗ cả người cũng đã nằm ở trên mặt đất. Tiểu quán một mảnh ầm ĩ, Lý Nhạc Nôn chú ý tới chỉ thấy bạch y hề công tử bên cạnh đúng là ngày đó mua cá tiểu tùy tùng, yên lặng nghĩ đến, nguyên lai hắn chính là cái kia thích ăn cá công tử a. Trường quay, ngươi nói ngươi đây là trăm năm lê hoa bạch, ta như thế nào người nghe không giống a? Nếu không chúng ta báo quan thỉnh chi phủ đại nhân nếm thử này có phải hay không thế nào? Phùng Dần giơ lên bầu rượu ở chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi sau nhướng mày nói. Vương Chí mặt rô đang chuẩn bị phản bác, lời nói còn chưa xuất khẩu nghe được Phùng Dần tính toán báo quan, lại nghĩ đến vừa rồi Phùng Dần đánh quá tay còn đau, lập tức cự tuyệt nói này, là ta lầm, này rượu, rượu không cần tiền. Vậy ngươi về sau còn bán cho cha ta uống rượu sao? Lý Nhạc Nôn nhân cơ hội truy vấn nói. Không, không, không bán. Vương Chí mặt rỗ biên trả lời biên nhìn về phía Phùng Dần sắc mặt, đáy lòng âm thầm kêu khổ, chỉ hy vọng chạy nhanh tiễn đi này hai người, chính mình hảo đi xem đại phu. Vừa nói vừa đẩy Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần đi ra ngoài, Lý Nhạc Nôn trong tay còn đỡ Lý Phụ, bị như vậy đẩy, lòng bàn chân vừa trượt, lại là nhào vào Phùng Dần trong lòng ngực. Phùng Dần chỉ cảm thấy trong lòng ngực đột nhiên xuất hiện một cái mềm ấm mạn rượu thân thể, tay không tự chủ đỡ một chút Lý Nhạc Nôn vòng eo. Lý Nhạc Nôn đứng vững sau chỉ cảm thấy xấu hổ. Lập tức từ Phùng Dần trong lòng ngực tránh ra tới, mà Phùng Dần từ nàng rời đi sau, ngón tay không tự chủ được trà sát, không tự chủ có chút hoài niệm cái kia mềm mại xúc cảm. Bởi vì vừa rồi nho nhỏ nhạc đệm, Lý Nhạc Nôn cảm thấy hai người chi gian không khí có chút vi diệu, mở miệng nói vừa rồi đa tạ công tử trưởng nghĩa ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Nay mùa thu đúng là tiến bổ hảo thời tiết, ta am hiểu nấu ăn, không bằng khiến cho ta thỉnh công tử đến nhà ta chung ăn một bàn cơm thế nào. Phùng Dần vừa nghe. Trong lòng pha giác cô nương này thú vị, nào có người thỉnh ăn cơm vẫn là chính mình làm. Nhưng là thân là thâm niên thao thiết hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt loại này mời, vừa vặn tốt nhìn xem như vậy rượu nhân chủ nghệ như thế nào liền há mồm nói nếu như vậy, kia Phùng Dần liền từ chối thì bất kính. Không biết cô nương phương danh, gia trụ nơi nào đâu. Phùng công tử khách khí, ta kêu Lý Nhạc Nôn, liền ở tại Lý Gia Thôn đâu. Lý Nhạc Nôn cười nói, kia ba ngày lúc sau buổi trưa, tiểu nữ tử ở trong nhà xin đợi công tử như thế nào. Lý Nhạc Nôn nói, hành, kia đến lúc đó thấy. Phùng Dần giúp đỡ Lý Nhạc Nôn đem Lý Phụ đỡ về trong nhà, liền cùng Phùng Tiểu Kim rời đi. Bên này, Lý Nhạc Nôn ở Phùng Dần dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đem Lý Phụ đỡ về trong nhà. Lý Nhạc Nôn nhìn nằm ở trên giường say bất tỉnh nhân sự Lý Phụ. Chương 11 là thời điểm đổi cái phương thức kiếm tiền. Nội tâm thật sâu nảy lên một loại cảm giác vô lực. Một bên đoán Lý Phụ không có tuân thủ chính mình kiêng rượu hứa hẹn, lại một lần uống xong rượu. Một bên lại có chút bởi vì Lý Phụ đối hải tử ái sở cảm động. Thì, cha lại uống rượu. Hắn liền một hai phải kéo suy sụp cái này ra hắn mới cam tâm sao. Lý Nhạc Thần nhìn say ngã vào trên giường Lý Phụ, không khỏi phẫn nộ nói. Lý Nhạc Nôn cái gì cũng chưa nói, chỉ là sờ sờ đệ đệ đầu, thở dài, xoay người đi phòng bếp. Lý Nhạc Nôn làm một ít giải rượu canh đoan đi cho Lý Phụ. Lần này, nàng không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là thở dài liền xoay người ra cửa. Lý Phụ uống ấm áp canh, nghĩ chính mình có một lần không có tuân thủ đối nữ nhi cùng nhi tử hứa hẹn, xấu hổ cúi đầu. Quân tử vô tin không lập, uổng ta còn tự xưng là cái người đọc sách, ta thật là bạch đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển. Ta thật sự không thể lại uống rượu. Lý Phụ trong lòng ảo não nghĩ, không cấm dùng tay dùng sức đấm đấm chính mình đầu. Trong nháy mắt, thời gian liền tới rồi 3 ngày sau. Là ngày, sáng tinh mơ, Lý Nhạc Ngôn liền dậy. Nàng không có giống thường lui tới giống nhau đi bờ sông chảo cá đi chợ thượng bán. Mà là, ngược lại vì thỉnh Phùng Dần ăn cơm chưa bắt đầu bận việc lên. Lý Nhạc Nôn từ trước mấy ngày liền bắt đầu phát sầu, không biết nên làm chút cái gì tới chiêu đãi Phùng Dần. Cho đến hôm qua, lên phố bán cá là lúc, trong đầu đột nhiên xuất hiện linh cảm. Lý Nhạc Nôn nhớ tới Phùng Dần quần áo phối sức, liền biết hắn nhất định xuất thân phú quý, sơn chân hải vị sợ là nhìn mãi quen mắt, mà chính mình trong nhà càng là vô pháp gánh vác quá mức sang quý nguyên liệu nấu ăn. Không bằng liền làm một ít thanh đạm gia thường tiểu thái, lại xứng lấy mùa thu độc hữu nguyên liệu nấu ăn, đã có ôn nhuận tiến bổ chi hiệu, lại có thể tẩm bổ thân thể. Lý Nhạc Nôn nghĩ làm một đạo đậu hủ thịt viên tứ hỉ, thấm sảng ngon miệng, lại xứng một đạo đằng ớt sơn măng cá, khai vị ngon miệng, cuối cùng lại dùng phơi khô hạt dẻ hầm một nồi chín dục gà mái giả, hạt dẻ ngọt nhu thấm vào cơ bắp hàm tiền, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng thật lâu không tiêu tan, lại dùng lao bí đỏ thiết đoạn xưng có trao trưng thủ, thơm ngọt tư vị là có thể lan tràn đến trong ngậu. Cho nên, Lý Nhạc Nôn ngày hôm qua liền đi trên đường mua gà mái giả, dùng lẩu niêu lửa nhỏ ngao nấu cả đêm. Trải qua một đêm ngao nấu, gà mái tiên vị hoàn toàn thấm vào canh, hiện tại đem hạt rẻ bỏ vào đi, thời gian vừa vặn tốt. Cùng lúc đó, Lý Nhạc Nôn múc ra mấy gáo canh gà, giải nhập hành thái tiếp tục ở một cái khác trong nồi ngao nấu, đem củ mài trưng thủ, trộn lẫn nhập một chút thịt mặn cùng củ mài bùn, lại xứng lấy đậu hủ làm thành viên, tắc hảo lịch du sau để vào canh ngao nấu. Kim hoàng vàng và giòn đậu hủ viên lại màu sắc thanh thấu canh trung trên dưới trôi nổi, thỉnh thoảng điểm xuyết xanh biết hành diệp, trông rất đẹp mắt. Đối với đằng ớt cùng sơn măng, Lý Nhạc Nôn đều là ở trong núi ngắt lấy mới mẻ nhất thổ sản vùng núi. Không cần nhiều hơn công, xứng lấy giữa sông vớt ra mới mẻ cá sông, hương vị nhất ngon miệng. Lý Nhạc Nôn nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem cơm bưng lên bàn. Lúc này, Phùng Dần cũng vừa vặn tới rồi. Lý Nhạc Nôn nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng làm đệ đệ đi mở cửa. Đem Phùng Dần cùng Phùng Tiểu Kim làm tiến bảo. Mấy người sau khi ngồi xuống, Lý Nhạc Nôn liền nói mấy ngày trước đây nhận được Phùng công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, làm chút cơm canh đạm bạc chiêu đãi công tử, mong rằng công tử không cần ghét bỏ, tiểu nữ tử lấy trà thay rượu kính công tử một ly. Dứt lời, liền giơ lên trong tầm tay chén trà uống một hơi cạn sạch. Phùng Dần vội vàng giơ lên cái ly đáp lễ một chút, nói cô nương nghiêm trọng. Kia Phùng Mỗ liền nếm thử cô nương tay nghề. Phùng Dần trước nếm một ngụm đậu hủ viên, chỉ cảm thấy trong miệng viên không chỉ có đậu hủ thanh tiên, còn có củ mài bùn ngọt, càng có thịt vụ tiên. Viên bên trong hôn có canh gà, cuốn vào đầu lưỡi nước canh, đã có canh tiên, đậu hương, hành tiên. Vào miệng là tan, lệnh người khó có thể quên. Phùng Dần không khỏi đối Lý Nhạc Nôn hảo cảm độ cao hơn một tầng, vào Nam ra Bắc tìm kiếm mỹ thực nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có thể đem nguyên liệu nấu ăn các đặc điểm xung ra, lại kỳ diệu hỗn hợp ở bên nhau người. Vẫn là cái thú vị mạo mị cô nương, như thế nào sẽ không lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Ngồi cùng bàn mấy người, càng là liền lời nói đều không kịp nói, vội vàng gắp đồ ăn, rất sợ lạc đũa trưởng, đồ ăn liền không có. Phùng Tiểu Kim càng là thẳng hô ăn ngon liền đầu lưỡi đều phải cắn đứt. Chỉ chốc lát sau, thức ăn trên bàn liền bị mấy người gió cuốn mây tan trở thành hư không. Liên Phùng Dần đều hơi có chút lưu luyến tạp tạp miệng. Phùng Tiểu Kim càng là căng bụng lưu viên, nằm xoài trên ghế lười nhúc nhích. Cơm đã dùng xong, Phùng Dần cũng không tiện ở một cái cô nương trong nhà ở lâu, liền mang theo Phùng Tiểu Kim Vũ Lý Nhạc Nôn cáo tử. Đồng thời, Phùng Dần cân nhắc, cái này cô nương nấu cơm ăn ngon như vậy, về sau muốn nhiều tìm vài lần cơ hội tới cọ cơm. Đây là lời phía sau, hiện tại tạm thời không đề cập tới. Ngay kế, Lý Nhạc Nôn chuẩn bị thu thập bắt cá công cụ liền mang theo đệ tiếp tục đi bờ sông bắt cá. Ai ngờ, Lý Nhạc Thần hôm qua ăn có điểm nhiều, hôm nay liền có điểm không thoải mái, Lý Nhạc Nôn khiến cho hắn ở trong nhà nghỉ ngơi. Chính mình đi ra ngoài bắt cá. Vì bảo hiểm khởi kiến, không cho Lý Phụ lại trộm tiền đi ra ngoài uống rượu, Lý Nhạc Nôn đem đã nhiều ngày kiếm tiền đều trộm giấu đi, chỉ để lại một chút tiền cho Lý Phụ. Vừa đến bờ sông, chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Nôn đem võng giải đi xuống, liền đi hàng xóm ra mượn xe đẩy, chuẩn bị đợi lát nữa đẩy cá đi chợ thượng bán. Lý Nhạc Nôn mới vừa đẩy xe đi trở về bờ sông khi, liền nhìn đến chính mình phóng lưới đánh cá bị xả rơi rất tan tác tán ở trên cỏ. Nàng chạy nhanh đi lên trước xem xét. Phát hiện vong không chỉ có bị xả tản ra, liền biên vong dây thừng cũng bị cắt chặt đứt. Lý Nhạc Nôn một trận bực bội, nhưng là cũng không ở chung quanh phát hiện đầu sỏ gây tội bóng dáng. Nghĩ về sau đến đổi một cái khác phương pháp kiếm tiền. Liền đẩy xe đi trở về ra. Trở về nhà sau, liền đối Lý Nhạc Thần nói hôm nay tao ngộ. Đang ở tỷ đệ hai giận dỗi lại bất hạnh bắt không được đầu sỏ họa tay thời điểm, hàng xóm ra hòn đá nhỏ chạy tiến vào. Nhạc Nôn tỷ, ta biết là ai lộng hỏng rồi ngươi vong. Là trong thôn Đông Tử cùng Tiểu Bạch bọn họ ghen ghét các ngươi rửa vào cái này kiếm lời. Hòn đá nhỏ thở hổn hển nói. Nguyên lai, hòn đá nhỏ ở thôn biên rừng cây nhỏ nhặt mùa đông muốn thiêu củi lửa khi, thấy Đông Tử cùng Tiểu Bạch vài người ở lén lút thương lượng cái gì, hòn đá nhỏ liền trộm tránh ở bên cạnh nghe. Ai ngờ, vừa vặn tốt nghe được bọn họ như thế nào phá hư Lý Nhạc Nôn rắc lưới đánh cá. Lý Nhạc Thần nghe thấy lời này, thập phần sinh khí, dùng sức nắm chặt nắm tay buồn cười. Ta nhất định phải làm cho bọn họ bồi. Biên nói, liền phải đi ra ngoài. Lý Nhạc Nôn thấy thế chạy nhanh ngăn cản đệ chấm đã, chúng ta hiện tại không có chứng cứ, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận. Ngươi hiện tại đi chỉ có thể cùng bọn họ đánh một trận, bọn họ người nhiều như vậy, ngươi cũng đánh không lại. Chỉ biết có hại. Chúng ta đây chỉ có thể như vậy tính sao? Chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Lý Nhạc Thần tức giận nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, huống hồ lập tức liền phải mùa đông. Nước sông cũng lập tức liền phải kết băng, chúng ta cũng không hảo bắt cá. Yên tâm, ta đã nghĩ đến khác phương pháp kiếm tiền lạp. Lý Nhạc Nôn vô đệ đầu an ủi nói.

Lý Nhạc Ngôn có chút khó có thể tin lại đếm vài biến, phát hiện xác thật là số sai rồi. Bất quá, không phải số nhiều, mà là số thiếu. Lý Nhạc Ngôn yên lặng nghĩ, xem ra này cay rát tiểu cá khô không chỉ có hiện đại nhân ái ăn, liền cổ đại người cũng giống nhau cổ động. Nhìn này bút đã cũng đủ cả nhà vượt qua toàn bộ mùa đông tiền, Lý Nhạc Ngôn do dự một chút, làm một cái lớn mật quyết định, nàng muốn mở rộng sinh ý, lại nhiều kiếm một bút. Ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn lại bán xong tiểu cá khô lúc sau, không có trực tiếp về nhà, mà là quay đầu đi chợ, ở bán đậu hủ sạp thượng nhìn lại xem, thẳng đến lao bản Hồ Nghi đi tới hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn mua đậu hủ sao? Không mua liền chạy nhanh rời đi, ta xem ngươi tại đây xoay nửa ngày, nên không phải là tưởng trộm đồ vật đi. Không. Đương nhiên không phải, ta là ở tìm đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn bởi vì bị lão bản ngộ nhận vì trộm đậu hủ tiểu tặc, có chút xấu hổ. Trong lòng yên lặng nghĩ muốn trộm ta cũng trộm thì ta, ai trộm đậu hủ? Lại không đáng giá tiền. Đậu hủ khô? Đó là gì a? Đậu hủ phơi thành làm. Lão bản tò mò hỏi. Lý Nhạc Ngôn có chút kinh ngạc phát hiện thời đại này thế nhưng không có đậu hủ khô, nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp làm lão bản giúp nàng làm, nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là cái thương cơ a. Vì thế, Lý Nhạc Ngôn không có trả lời lão bản vấn đề, ngược lại là thất thần ứng vài cái nói, là, đại khái đúng không? Ta cũng là nghe người ta nói, nghe nói đặc bối ăn ngon, ta không ăn qua, chính là tò mò đến xem lão bản ngươi nơi này có hay không bán. Bất quá, xem ra ngươi nơi này cũng không có bán, ta còn là tùy tiện mua điểm khác đi. Lý Nhạc Ngôn nói tiếp. Vì thế, Lý Nhạc Ngôn ở lão bản xem kẻ điên ánh mắt chung mua rất nhiều đậu nành cùng mặt khác rất nhiều làm đậu hủ tài liệu. Chương 13 Lý Nhạc Ngôn bài đậu hủ khô ra đời. Lý Nhạc Ngôn hơi có chút cố hết sức dẫn theo này đó làm đậu hủ đồ vật đi ở trên đường, nghĩ đậu hủ khô cách làm, trong đầu tinh thần dạo chơi phía chân trời là lúc, liền không có xem lộ. Trong bất chi bất giác đụng vào một cái rộng lớn rắn chắc đồ vật thượng. Ai hú huy, ta đầu, đau quá nha. Lý Nhạc Ngôn không khỏi kêu lên đau đớn. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là hồi lâu không thấy Phùng Dần. Phùng công tử, ngươi đi như thế nào lộ không xem lộ a? Ngươi xem ngươi đem ta đầu đều đâm đỏ. Lý Nhạc Ngôn biên xoa cái chán biên mắt hàm trách cứ nhìn về phía Phùng Dần. Phùng Dần vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn Lý Nhạc Ngôn ủy khuất bộ dáng, nhịn không được muốn đậu đậu nàng, vì thế lông mày một nhướng mắt hàm hài hước nói Lý cô nương, rõ ràng là ngươi đi đường không xem lộ đâm vào ta trong lòng ngực, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhào vào trong ngực a? Ngươi người này như thế nào như vậy tự luyến? Ta sẽ đối với ngươi nhào vào trong ngực, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Lý Nhạc Nôn có chút tức giận nói. Lý Nhạc Nôn bị chọc tức không bao giờ tưởng để ý đến hắn, xoay người tránh đi hắn liền tưởng trực tiếp đi. Phùng Dần vừa thấy thật sự đem Lý Nhạc Nôn chọc sinh khí, vốn dĩ chỉ nghĩ đậu đậu cái này thú vị cô nương tâm không khỏi có chút ảo não, xấu hổ sờ sờ chính mình cái mũi, đi mau vài bước đuổi theo Lý Nhạc Nôn, chạy nhanh bắt lấy cánh tay của nàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là tưởng đậu ngươi chơi chơi. Ta xin lỗi. Lý Nhạc Nôn nghe được Phùng Dần có chút ảo nào xin lỗi, ngẩng đầu xem hắn, phát hiện hắn thật là ở thiệt tình thực lòng xin lỗi, liền nói hành đi, xem ngươi như vậy chân thành xin lỗi phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Bất quá ngươi hiện tại có thể buông ra ta đi. Phùng Dần lúc này mới phát hiện chính mình còn ở bắt lấy Lý Nhạc Nôn cánh tay, không khỏi có chút xấu hổ buông lòng tay, trong lòng âm thầm ảo nào nghĩ, chính mình như thế nào hành động như vậy tùy tiện đối đãi một cái cô nương. Cảm giác chính mình một gặp được cái này ra vẻ lao thành Lý cô nương liền có điểm không quá bình thường, hơn nữa nhìn nàng liền cảm thấy nàng rất thú vị, luôn tưởng đậu đậu nàng, xem nàng lộ ra hoặc hỉ hoặc giận tươi sống sinh động biểu tình tới. Luôn là muốn cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát. Này đó ý niệm chỉ ở Phùng Dần trong đầu nhanh chóng hiện lên, liền chính hắn đều không có nghĩ đến, cái này muốn cùng nàng nhiều ngốc một hồi ý niệm ở trong nội tâm chôn xuống một viên nho nhỏ hạt giống, ngày nào đó liền phải trưởng thành một viên trời xanh đại thụ. Xem Lý Nhạc Ngôn cầm một đống đồ vật chuẩn bị rời đi, Phùng Dần vội vàng đi lên trước nói, ta đưa ngươi đi. Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn xem chính mình mua này một đống lớn đồ vật, nghĩ lại chính mình ra ly này khoảng cách, quyết đoán lựa chọn đem đồ vật đưa cho Phùng Dần, cùng lắm thì lại thỉnh hắn ăn một bữa cơm nàng yên lặng nghĩ đến. Đi ở trên đường hai người chi gian không khí thật sự có chút xấu hổ, Phùng Dần nghĩ, quyết định đánh vỡ loại này không khí. Hắn thanh thanh giọng nói ngươi mua mấy thứ này về nhà là phải làm đậu hủ sao? Không, ta là phải dùng tới làm đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn trả lời nói. Đậu hủ khô? Đó là thứ gì a? Ngươi phải dùng tới làm gì? Lý Nhạc Ngôn nghe được Phùng Dần hỏi chuyện, không khỏi có chút may mắn hắn không hỏi ra có phải hay không đậu hủ phơi thành làm. Nếu hắn hỏi như vậy, chính mình cũng thật không biết nên như thế nào giải thích. Đó là cùng đậu hủ không sai biệt lắm đồ vật, chẳng qua vị càng thêm rắn chắc, ta phải dùng tới làm cay rát đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn trả lời nói, cay rát đậu hủ khô, chính là cùng ngươi phía trước bán hương cay tiểu cá khô giống nhau sao? Nói phía trước tiểu cá khô như thế nào làm a? Là chính ngươi tưởng sao? Thật sự ăn quá ngon, ta ăn thật nhiều. Phùng Dân không khỏi truy vấn nói, Phùng công tử, ngươi như thế nào giống một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nhiều như vậy vấn đề, những cái đó tiểu cá khô cách làm là bí mật, ta muốn rửa cái này kiếm tiền, không thể nói cho ngươi. Lý Nhạc Nôn nghe bên người người liên tiếp vấn đề, không khỏi có chút vô lực đỡ chán trả lời nói. Nghe thấy Lý Nhạc Nôn những lời này, Phùng Dần có chút xấu hổ, nói là ta sơ sót, thực xin lỗi a, bất quá chúng ta đều như vậy chín, cũng đừng lại công tử tiểu thư kêu, nghe nhiều mới lạ a, như vậy đi, ngươi trực tiếp kêu ta Phùng Dần, ta kêu ngươi Nhạc Nôn thế nào. Lý Nhạc Nôn nghe thấy lời này, nghĩ người này đảo không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cao cao tại thượng, nhưng thật ra khá tốt ở chung. Bởi vì triều đại đối nữ tử yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, dân phong khai hóa, thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân tự lập môn hộ, trở thành một nhà chi chủ. Cho nên Lý Nhạc Ngôn bán lâu như vậy cá mới không có bị người lên án. Cho nên, Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ liền đồng ý. Vậy được rồi, Phùng Dần. Lý Nhạc Ngôn cười đáp. Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn sảng khoái đáp ứng rồi, Phùng Dần không khỏi cao hứng nhướng mày, trả lời Nhạc Ngôn, chúng ta đây về sau chính là bằng hữu. Ta đây đi nhà ngươi cọ cơm ngươi nhưng đừng đuổi ta ra cửa a. Nghe thấy Phùng Dần trả lời, Lý Nhạc Nôn không khỏi cười gật gật đầu. Có lẽ là xuất phát từ đều là đối mỹ thực nhiệt tình yêu thương giả thưởng thức lẫn nhau, hai người chi gian không khí không giống vừa mới bắt đầu như vậy xấu hổ, thậm chí có thể nói có vài phần hòa hợp. Phùng Dần vì nhấm nháp mỹ thực, cơ hồ đi khắp các nơi, đi khắp tổ quốc danh sơn đại xuyên, đối với các nơi đặc có mỹ thực cùng phong thổ đều có thể nói ra một vài. Mà Lý Nhạc Nôn làm đời sau mạch lỉnh tam tinh đầu bếp, đối với nấu ăn càng là có chính mình đặc có giải thích, là mà, hai người càng nói chuyện với nhau càng có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Liên ở hai người tranh luận đằng ớt cay vẫn là bình thường ớt cay cay khi, hai người mới phát hiện trong bất chi bất giác đã tới rồi Lý ra trước cửa. Phùng Dần giúp đỡ Lý Nhạc Ngôn đem đồ vật phóng hảo chuẩn bị cáo từ rời đi khi, Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần thái dương hãn, ma xui quỷ khiến, chuẩn bị nói lời cảm tạ thuận tiện đưa Phùng Dần rời đi nói xuất khẩu liền biến thành Phùng Dần. Nếu không hôm nay ngươi liền ăn cơm lại đi đi. Dứt lời, Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần có chút sửng sốt biểu tình, đang muốn mở miệng đổi ý khi, liền nghe thấy Phùng Dần lập tức nói hảo a, vừa vặn nếm thử ngươi cay rát đậu hủ khô. Lý Nhạc Nôn nghe thấy lời này, vừa rồi xấu hổ không khỏi tiêu tán. Cười trả lời nói hiện tại quá muộn, cay rát đậu hủ khô đến chờ đến ngày mai. Ta hôm nay còn mua chút ngó sen, nếu không ta cho ngươi làm điểm cay rát tiên ngó sen, giống nhau ăn rất ngon. Phải không? Ta đây liền rửa mắt mong chờ, ngày mai nhất định làm tiểu kim đi nhiều mua điểm ngươi đậu hủ khô cho ngươi cổ động. Hai người vừa nói vừa hướng trong viện đi, Lý Nhạc Nôn làm Phùng Dần ở trong sân trước bàn ngồi xuống, chính mình hồi phòng bếp bưng chính mình làm sơn cha trà ra tới, nói, đây là ta làm sơn cha trà, mùa thu uống, khai vị sinh tân, lại ngăn khát, ngươi trước nếm thử, ngồi xuống, thực mau cơm liền làm tốt. Dứt lời, Lý Nhạc Nôn xoay người trở về phòng bếp, bắt đầu làm khởi cơm chiều. Chương 14 cây rắt tiên ngó sen nhật bán. Bên này, trong viện, Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn bưng cho chính mình sơn cha trà, màu vàng nhạt nước trà trung, mấy viên hồng hồng sơn cha ở trong nước phập phập phồng phồng, màu trắng ly vách tường, màu đỏ sơn cha, rất có vài phần ý cảnh. Hoàng hôn hạ, trong phòng bếp Lý Nhạc Nôn thân ảnh ở bệ bếp trước bận rộn, khói bếp lượn lờ, trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi hương, làm Phùng Dần cảm thấy vài phần phảng phất ra ấm áp. Giống như chính mình chính là bên ngoài mệt nhọc một ngày trở về nhà trượng phu. Mà chính mình thê tử sớm đã bị hảo ấm áp nước trà cùng ngon miệng đồ ăn. Phùng Dần chỉ một thoáng nghĩ đến, chính mình đã đem Lý Nhạc Nôn đại nhập chính mình thê tử nhân vật, không khỏi có chút xấu hổ, âm thầm trách cứ chính mình càng rỡ, ở sau lưng mơ ước cô nương không phải quân tử việc làm. Phùng Dần như vậy nghĩ đồng thời, nhịn không được không giấu vết trộm nhìn Lý Nhạc Nôn ở phòng bếp đi tới đi lui thân ảnh. Lúc này, Lý Nhạc Nôn bưng làm tốt vài đạo đồ ăn đi lên trước tới, Phùng Dần thấy Lý Nhạc Nôn đi tới sau. Nhịn không được trộm khụ khụ không biết vì cái gì hắn có chút trộn dạ. Nhưng là, nghe thấy Lý Nhạc Nôn tiếng bước chân, Phùng Dần liền không tự giác ánh mắt sáng lên, thậm chí đều không cần ngẩng đầu xem có phải hay không ở trong sân chơi đùa Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên, không có gì lý do, Phùng Dần là có thể khẳng định này tiếng bước chân chủ nhân chính là Lý Nhạc Nôn. Phùng Dần đều không có nhận thấy được chính mình trong lòng chờ mong, cùng trên mặt hắn vui mừng. Có lẽ là Phùng Dần trời sinh thông minh, cho nên hắn dễ như trở bàn tay liền nhớ kỹ Phùng Dần tiếng bước chân, nhưng là chưa chắc một chút mặt khác tâm tư đều không có, cố tình chính hắn lại không hề phát hiện, tùy ý này tình ti ở chính mình trong lòng chậm rãi trưởng thành, dần dần lớn mạnh. Liên ở Phùng Dần suy nghĩ trằn trọc gian, Lý Nhạc Nôn đã đem làm tốt vài đạo đồ ăn bày biện ở trên bàn. Lý Nhạc Nôn đem lão bí đỏ cùng gạo trắng dùng lẩu niêu nấu một cái bí đỏ cháo, vạch chân nắp nồi thời điểm, trong không khí tản mát ra một khẩu ngọt hương, mềm mại thơm ngon lão bí đỏ hỗn gạo hầm mềm lạ. Dùng Lý Nhạc Nôn làm cay rắt tiên ngó sen, rau trộn dưa chuột, xứng có cuốn sơn măng thịt ti cuốn bánh. Mệt nhọc một ngày mấy người uống cháo, phảng phất toàn thân lôi chân lông đều mở ra, cả người thoải mái không thôi. Phùng Dần ngón tay thon dài cầm lấy chiếc đũa gấp một khối ngó sen bỏ vào trong miệng, khoang miệng trung nhũ đầu nháy mắt bị mở ra, đầu tiên là cảm nhận được hoa tiêu cùng ớt cay cay rắt tiên hương, bởi vì lần trước nói chuyện với nhau chung, Lý Nhạc Nôn biết Phùng Dần không thể ăn cay, cho nên Lý Nhạc Nôn ớt cay phóng cũng không nhiều. Cho nên Phùng Dần nhấm nháp khi cũng không cảm thấy kích thích, ngược lại bởi vì này đó cay vị cùng ma vị càng thêm thừa thác ra ngó sen phiến thơm ngon, đã có cay cũng có ngọt, hương vị nhưng thật ra không mâu thuẫn hơn nữa ngoài ý muốn hài hòa. Thế nào, ăn ngon sao? Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần nếm xong lúc sau thật lâu không hề răng, cho rằng chính mình làm cay rát ngó sen phiến cũng không tốt ăn, không khỏi khẩn trương hỏi hướng Phùng Dần, hy vọng hắn cấp ra một đáp án. Ăn ngon. Như thế nào đối chính mình như vậy không có tin tưởng đâu, muốn thời khắc tin tưởng chính mình chủ nghệ. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn khẩn trương mặt cười nói. Nghe thấy những lời này, Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần mang cười đôi mắt, trong lòng không khỏi ấm ấm. Vậy ngươi cảm thấy nếu cái này lấy ra đi bán, có thể hay không có người mua a? Cái này có phải hay không có điểm quá cay đâu? Lý Nhạc Nôn hỏi tiếp nói, muốn nhấm nháp quá rất nhiều mỹ thực Phùng Dần cấp điểm ý kiến. Lý Nhạc Nôn nghe thấy lời này, trong lòng liền minh bạch Lý Nhạc Nôn là tưởng gia tăng chính mình món kho sinh ý quy mô. Muốn cho chính mình cấp điểm ý kiến, hắn nghĩ nghĩ đáp, cái này cay trình độ vừa vặn tốt, bên này người không giống đất thuộc người giống nhau có thể ăn cay, cho nên không thể lại cay. Ta là lần đầu tiên ăn đến ngó sen phiến như thế mới lạ lại mỹ vị cách làm, cho nên khẳng định sẽ đại được hoan nghênh, ngươi liền chuẩn bị tốt biến thành một cái tiểu phú bà đi. Lý Nhạc Nôn nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng gánh nặng rốt cuộc buông xuống, như chút được gánh nặng nói vậy mượn ngươi cắt ngôn lạp. Bất quá, ta cảm thấy ngươi ở bán thời điểm, không thể một lần bán quá nhiều, muốn hạn lượng cung ứng, treo mọi người ăn uống, giá liền có thể đính cao một chút, mới vừa bán thời điểm giá cả không thể đính quá cao, muốn chậm rãi hướng lên trên thêm. Nghe Phùng Dần truyền thụ lối buôn bán, Lý Nhạc Nôn không khỏi âm thầm kinh ngạc, Phùng Dần thật là lợi hại nha, lúc này hắn liền hiểu đói khát marketing, quả nhiên là cái thiên tài, nên làm đời sau người nhìn xem lão tổ tông trí tuệ. Lý Nhạc Nôn tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ nhưng là trên mặt chút nào không hiện, chỉ một cái kính gật đầu hảo hảo hảo đồng thời trong lòng đối với ngày mai sinh ý đã là định liệu trước, không bao giờ giống phía trước như vậy thấp thỏm. Tiến đi Phùng Dần, Lý Nhạc Nôn quyết định ngày mai trước bán một ít ngó sen phiến. Đến nỗi đậu hủ khô liền trước không làm, lưu trữ làm như áp trục cho hay. Đối với cây rát ngó sen phiến, Lý Nhạc Nôn tuyển vị càng thêm ngọt giòn đường ngó sen, nàng cẩn thận đem củ sen rửa sạch sẽ, sau đó cùng cây rát tiểu cá khô cách làm cùng loại, chỉ là vì làm ngó sen phiến càng thêm thơm ngon, Lý Nhạc Nôn lần này vô dụng muối tiến hành ướp, trực tiếp dùng hoa tiêu cùng ớt cay tiến hành rau trộn, trang bản. Ngay kế sáng sớm, Lý Nhạc Nôn cầm tiểu cá khô cùng ngó sen phiến đi chợ. Bởi vì Lý Nhạc Nôn phía trước tiểu cá khô thực mau liền bán xong rồi, cho nên hôm nay thấy Lý Nhạc Nôn gần nhất, liền có rất nhiều người vây tiến lên đây muốn mua tiểu cá khô. Cô nương, ngươi cái này là cái gì a? Trong đám người một cái đại nương chỉ vào Lý Nhạc Nôn trang ở buồn gâu ngó sen phiến nói. Đại nương, cái kia là ngó sen phiến, hương vị cũng ăn rất ngon, còn so tiểu cá khô tiện nghi, nếu không ngài xưng mấy cần về nhà nếm thử. Lý Nhạc Nôn cười đáp. Liền thấy cái này đại nương nghĩ nghĩ nói hành. Vậy ngươi cho ta xưng một cân đi. Ngươi luôn là hiếu kỳ, tựa như ăn con cua giống nhau, thấy có người nếm thử, còn lại người vừa nghe giá cả cũng không quý, liền sôi nổi yêu cầu Lý Nhạc Nôn cũng cho bọn hắn xưng một chút. Lý Nhạc Nôn hôm nay vốn dĩ chính là tính toán trước thử xem thủy, cho nên nàng nghe theo Đường Dần kiến nghị, đem ngó sen phiến giá cả hàng tới rồi tiểu cá khô một nửa, cho nên mua người càng nhiều. Bên này, Trương Đại Gia cũng mua điểm ngó sen phiến trở về cấp Giang Nam vùng sông nước xuất thân bạn già ăn. Lão thái bà, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mua cái gì trở về. Trương Đại Gia vào cửa khi đối với phòng bếp bạn già hô. Lão nhân, ngươi lại loạn tiêu tiền. Trương Đại Gia bạn già Giang Đại Nương biên cửa trách bạn già biên mặt mang ý cười tiếp nhận bạn già trong tay ngó sen phiến, xoay người vào phòng bếp, lấy ra chiếc đũa, nếm nếm. Nha, bạn già, ngươi này ngó sen phiến ở đâu mua, ăn ngon thật, rất giống ta nương năm đó cho ta làm. Giang Đại Nương nhớ tới chính mình mẫu thân ở chính mình tuổi nhỏ khi cho chính mình làm ngó sen phiến tư vị, lại nhớ đến chính mình qua đời đã lâu mẫu thân hiền từ khuôn mặt, hốc mắt không khỏi đã ướt nước một chút. Ai, ngươi đừng khóc à,

chuyên môn từ cách vách hương trấn tới rồi, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Mà Lý Nhạc Nôn bởi vì không nhân cơ hội tăng giá hành vi còn đã chịu nhất trí khen ngợi, thế cho nên sau lại có rất nhiều trung thực khách hàng. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Lý Nhạc Nôn bán xong ngó sen phiến về nhà khi, phát hiện Phùng Dần đã sớm ngồi ở trong viện cùng Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên cùng nhau làm trò chơi, một cái đại nhân cười giống cái 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Ngươi vào bằng cách nào? Lý Nhạc Nôn kỳ quái hỏi. Đương nhiên là tiểu thần mở cửa làm ta tiến vào, đúng không, tiểu thần? Phùng Dân đắc y rào rạt trả lời nói. Lần này liền tính, lần sau tiểu thần ngươi cũng không thể tùy tiện mở cửa để cho người khác tiến vào, biết không? Lý Nhạc Nôn nghiêm túc đối đệ để nói. Ai, ngươi như vậy hung làm gì? Nói nữa, ta cũng không thể tính người ngoài đâu. Chúng ta đều như vậy chín, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu? Tiểu thần, không phải sợ, lần sau ca ca cho ngươi cùng tiểu viên mang đường hồ lô, liền không cho ngươi cái kia hư tỉ tỉ mang. Phùng Dân ra vẻ thần bí đối Lý Nhạc Thần nói. Tỷ tỷ không xấu. Lý Nhạc Thần nói. Ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang, rốt cuộc cùng ai một bên, ta và ngươi mới là cùng nhau. Phùng Dần ra vẻ đau lòng nói. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu thần là ta đệ đệ, ngươi nói hắn cùng ai cùng nhau. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần ăn mệt bộ dáng vui vẻ không thôi, cao hứng nói. Phùng Dần ra vẻ tức muốn hộp máu đi cào Lý Nhạc Thần ngứa, Lý Nhạc Thần vội vàng hướng tỷ tỷ phía sau trốn, còn đem muội muội Lý Nhạc Viên cũng kéo vào chơi đùa chung. Vài người cười đùa làm một đoàn, không khí hài hòa cực kỳ. Hảo hảo, bất hòa các ngươi chơi, lại chơi liền phải chậm trễ ăn cơm, tiểu thần cùng tiểu viên các ngươi chính mình đi chơi đi, đến nỗi Phùng Dần ngươi, chạy nhanh tiến vào giúp ta nấu cơm. Lý Nhạc Nôn sửa sửa lộng loạn đầu tóc, thanh thanh giọng nói nói. Lúc này, mấy người này chính là lại có đến bận việc. Phùng Dần sau khi nghe được đối Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên làm mặt quỷ, đầu bọn họ khanh khách nở nụ cười, mới đi theo Lý Nhạc Nôn hướng phòng bếp đi. Chương 16 bánh bao nhân nước. Lý Nhạc Nôn A, chúng ta hôm nay ăn cái gì ăn ngon A? Ngươi lần trước nói tân món ăn là cái gì A? Yêu cầu ta làm chút cái gì A? Phùng Dần tiến phòng bếp liền vây quanh Lý Nhạc Nôn hỏi đông hỏi tây, sờ sờ phòng bếp nơi này, chạm vào nơi đó, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Lý Nhạc Nôn thật sự chịu không nổi hắn như vậy ồn ào bộ dáng, từ phòng bếp một góc cầm một cái buồn, đổ một chút bột mì, bưng một chén nước nói, lại đây cùng mặt. Lý Nhạc Nôn đi rồi vài bước sau lại đi trở về tới Hồ Nghi nhìn hắn nói đã quên hỏi ngươi, đại thiếu gia, ngươi sẽ cùng mặt sao? Đương nhiên sẽ. Phùng Dân nhìn Lý Nhạc Nôn hoài nghi ánh mắt, không biết vì sao chính là không nghĩ Lý Nhạc Nôn coi khinh chính mình, theo bản năng mạnh miệng trả lời nói. Kia hảo, kia nơi này liền giao cho ngươi, ta đi làm khác. Lý Nhạc Nôn sảng khoái đáp ứng nói, liền xoay người rời đi, chỉ dư Phùng Dân chân tay luống cuống đối mặt một đống bột mì. Nhìn Lý Nhạc Nôn không chút do dự xoay người bóng dáng, Phùng Dần có chút hối hận, có chút ảo não chính mình vì cái gì muốn cậy mạnh, lại muốn cho Lý Nhạc Nôn trở về giáo giáo chính mình, lại kéo không dưới cái này mặt. Nghĩ nghĩ nhà mình đầu bếp nữ cùng mặt khác bán mặt lao bản thủ pháp, cảm thấy cùng mặt hẳn là sẽ không quá khó, liền căng ra đầu vén tay áo, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Còn không phải là cùng cái mặt sao? Có thể có bao nhiêu khó, còn có thể khó trụ đi khắp danh sơn đại xuyên ăn mỹ thực tiểu gia ta. Nhất định phải làm Lý Nhạc Nôn nhìn xem bản công tử bản lĩnh. Phùng Dân yên lặng nghĩ. Thủ hạ nhiệt tình càng thêm đủ. Hắn trước học bên đường lão bản cùng mặt bộ dáng, trước hướng bột mì đổ chút ít thủy, phát hiện chỉ có thể xoa lên một bộ phận nhỏ mặt. Hắn nghĩ nghĩ liền không ngừng hướng trong đổ nước, sau đó chậm rãi xoa, kết quả tay run lên, một cái không đem không hảo, không chú ý khi, thủy càng đảo càng nhiều. Hắn càng ngày càng sốt ruột, tưởng tượng như vậy tiểu nhân sự đều làm không tốt, nhất định sẽ bị Lý Nhạc Nôn cười nhạo. Thủ hạ đông tử càng ngày càng cấp, cố tình này mặt tựa như cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, có chút giải rác bột mì như thế nào đều xoa không đến cùng nhau, ngược lại bởi vì thủy thêm quá nhiều, đã xoa tốt cục bột càng ngày càng dính ớp, chính mình cũng làm cho một thân chật vật. Phùng Dân lần đầu tiên phát hiện, chính mình tuy rằng thích ăn mỹ thực, nhưng là làm mỹ thực thiên phú nhưng không thế nào cao, thậm chí có thể dùng chân tay vụng về tới hình dung, đối lập ở bên cạnh thành thạo xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn Lý Nhạc Nôn, không khỏi có chút hề bài. Nhìn ngày thường cao cao tại thượng quý công tử giống nhau Phùng Dần, cũng có như vậy hề vải cùng chật vật thời điểm, Lý Nhạc Nôn trong lòng buồn cười đồng thời, lại có điểm không đành lòng. Liên thở dài chủ động đi lên trước nói, này mặt không phải như vậy xoa, ngươi không thể quang xoa trung gian, muốn đem bên cạnh bột mì cũng muốn xoa tiến vào, không cần liền can liền đổ nước, mặt một ướt liền thêm mặt, nói như vậy, vĩnh viễn cũng xoa không tốt, muốn chậm rãi đem hơi nước xoa ra tới. Lý Nhạc Nôn vừa nói vừa Phùng Dần làm mẫu. Lý Nhạc Nôn tố bạch tay linh hoạt xoa mặt, thủ đoạn quay cuồng gian, linh hoạt động tác, tuyết trắng cổ tay dần dần hấp dẫn Phùng Dần chú ý. Đến sau lại, Phùng Dần đã hoàn toàn không có nghe được Lý Nhạc Nôn đang nói cái gì, trong đầu chỉ cần hồi tưởng một câu thơ Lư Biên người tựa nguyệt, cổ tay trắng non ngưng sương tuyết. Lý Nhạc Nôn hồi lâu không có nghe được Phùng Dần trả lời, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, nhìn Phùng Dần trên mặt ngốc ngốc biểu tình, gương mặt cùng trên trán còn dính vài sợi bột mì, giống một con đại hoa miêu, không khỏi cười ra tiếng. Lý Nhạc Nôn móc ra chính mình khăn tay, điểm nhóm chân, đến gần rồi hắn, cho hắn lau mặt. Phùng Dần mới vừa phát sóng nốc, liền phát hiện Lý Nhạc Nôn ly chính mình càng ngày càng gần, cầm một khối trắng thuần sắc thêu phong lan tản ra hương thơm khăn tay cho chính mình lau mặt. Phùng Dần không khỏi toàn thân cứng đờ đến không thể nhúc nhích, hắn vốn dĩ muốn tránh, chính là thân thể của mình căn bản không nghe chính mình sai xử, chỉ có thể ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, tùy ý Lý Nhạc Nôn ở chính mình trên mặt mềm nhẹ trà lau. Nghe Lý Nhạc Nôn trên người hương thơm, túi đầu liền có thể thấy nàng như ngọc không rảnh khuôn mặt, đỏ thắm môi sắc, Phùng Dần lỗ tai dần dần ập lên màu đỏ, thậm chí cái này nhan sắc lại hướng mặt bộ lan tràn lúc sau, hắn mặt càng ngày càng hồng, tưởng tôm luộc giống nhau, Phùng Dần đầu góc trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình mặt cùng lỗ tai muốn thiêu ban nóng bỏng. Lý Nhạc Nôn lúc này nhìn đến Phùng Dần đỏ bừng mặt, khiếp sợ, hỏi ngươi làm sao vậy? Là phát sốt sao? Mặt như thế nào như vậy hồng? Lý Nhạc Nôn vừa nói vừa dùng tay đi dán Phùng Dần cái trán. Lạnh leo xúc cảm làm Phùng Dần trong dây lát thanh tỉnh lại đây, lại vừa thấy đến là Lý Nhạc Nôn tuyết trắng tay dán đến chính mình trên trán, không khỏi giống xúc điện giống nhau, một cái giật mình, đẩy ra Lý Nhạc Nôn, xoay người nhanh chóng hướng phòng bếp ngoại chạy tới, giống sau lưng có cẩu ở truy hắn giống nhau. Lý Nhạc Nôn, nhìn Phùng Dần bóng dáng, trong lòng khó hiểu nghĩ đến người này là làm sao vậy, nên không phải là bởi vì chăn phấn ngăn chặn đầu đi. Thật là kỳ quái. Trải qua này một phen trò khơi hài. Vì làm đại gia kịp thời ăn thượng cơm chiều, Lý Nhạc Nôn cũng không có lại tìm Phùng Dần, lựa chọn chính mình tới cùng mặt, đồng thời không khỏi nhanh hơn trên tay động tác. Bên này Phùng Dần chạy ra phòng bếp, ở trong sân dạo qua một vòng lại một vòng, thổi thật lâu gió đêm mới làm chính mình trên mặt độ ấm khôi phục bình thường. Tuy rằng không có lại tiến phòng bếp, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được đi theo Lý Nhạc Nôn động tác, bất chi bất giác xem ngây người, phát hiện chính mình đã nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu thời điểm, lại chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt. Âm thầm trách cứ chính mình có phải hay không được bệnh gì, như thế nào sẽ cảm thấy Lý Nhạc Nôn càng ngày càng đẹp, vừa thấy đến nàng liền tim đập nhanh hơn, mặt đỏ thai hồng, suy nghĩ hỗn loạn, chính mình quá mấy ngày nhất định phải đi xem đại phu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nhìn đến Lý Nhạc Nôn bưng mấy lung bánh bao đi ra khi, lại chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần đứng ở dưới tảng cây phát ốc, cũng không nghĩ nhiều, liền vây tay làm hắn lại đây ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Chính mình lại xoay người đi bưng mấy mâm đơn giản việc nhà thức ăn chay ra tới. Sau đó lại tiếp đón Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên đi rửa tay ăn cơm. Chờ đến mấy người theo thứ tự làm tốt sau, Lý Nhạc Nôn cấp Phùng Dần chọn cái bánh bao, làm hắn nếm thử, không đợi nàng làm Phùng Dần chú ý bánh bao có nóng bỏng nước canh khi, liền nhìn đến Phùng Dần cắn một ngụm sau, cả khuôn mặt bị năng nhăn ở cùng nhau. Cứ như vậy, bởi vì sợ chính mình hình tượng không tốt, Phùng Dần ngạnh sinh sinh nuốt vào này khẩu nước canh. Phùng Dần bởi vì bị nước canh năng cảm giác chính mình đầu một kích, người nhưng thật ra thanh tỉnh, chính là đầu lưỡi cơ hồ bị năng đã tê dần, cơ hồ không có bất luận cái gì chi giác, lại bởi vì lo lắng cho mình hình tượng, thả đau lòng Lý Nhạc Nôn làm đồ ăn, liền ở chính mình cơ hồ không có bất luận cái gì vị giác dưới tình huống ăn xong rồi chỉnh đốn cơm, một câu cũng chưa nói. Cơm nước xong sau, Phùng Dần cũng không có giống thường lui tới giống nhau lưu lại đậu Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên, ngược lại là bước chân vội vàng cùng mọi người cáo tử, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy người. Chương 17 tỷ tỷ, người tưởng nương sao? Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần chạy trốn dường như rời đi chính mình tầm mắt, hơi có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều, thu thập một chút cái bàn, liền vì ngày hôm sau sinh ý làm chuẩn bị. Lý Nhạc Nôn nghĩ có thể chuẩn bị ngày hôm sau muốn bán đồ vật, liền xoay người vào phòng bếp. Bởi vì Lý Nhạc Nôn đáp ứng rồi mọi người, muốn nhiều làm một chút cay rát ngó sen thiến, cho nên Lý Nhạc Nôn hôm nay lượng công việc thập phân đại. Lý Nhạc Nôn phiên chính mình chứa đựng nguyên vật liệu. Nàng phát hiện chính mình tổn tiểu cá khô đã không nhiều lắm, cho nên mấy ngày nay cần thiết muốn một lần nữa đem cây rát đậu hủ khô làm ra tới, bằng không liền gặp phải đoạn hóa nguy hiểm. Cho nên, Lý Nhạc Nôn tay chân lanh lẹ đem ngó sen cẩn thận rửa sạch sẽ, dùng thật nhỏ mao xoát sạch sẽ ngó sen mặt ngoài. Ở cắt thành hơi mỏng phiến, Lý Nhạc Nôn phát hiện trước vài lần ngó sen phiến bán được cuối cùng sẽ có rất nhỏ lên men, sẽ cực đại ảnh hưởng vị. Nàng quyết định hôm nay cải tiến một chút cách làm. Đem ngó sen phiến nhiều ướp mấy ngày lại bán. Làm tốt ngó sen phiến sau, Lý Nhạc Nôn lấy ra mấy ngày hôm trước phao đậu nành, chuẩn bị thực nghiệm làm đậu hủ khô. Bởi vì chính mình trong nhà không có thạch ma, cho nên Lý Nhạc Nôn chỉ có thể đi thôn đầu đi đem đậu nành ma thành sữa đậu nành.

Chẳng lẽ chính là ngươi vẫn luôn ở để đậu hủ khô? Phùng Dân chỉ vào trên bàn còn không có kịp thời thu đi trang đậu hủ khô mâm hỏi. Đúng vậy, cái này chính là đậu hủ khô, ta hôm nay mới làm tốt, ngươi liền đuổi kịp, thật là có lộc ăn. Lý Nhạc luôn nói. Ăn ngon sao? Ngươi cảm thấy có thể hay không có điểm kỳ quái a? Ngươi cảm thấy đại gia có thể tiếp thu sao? Lý Nhạc luôn hỏi. Phùng Dân nghĩ nghĩ, nhìn Lý Nhạc luôn thấp thỏm biểu tình, nói ta cảm thấy a cô y kéo dài quá ngữ điệu, cũng không tiếp theo đi xuống nói. Lý Nhạc luôn phát hiện hắn chậm chạp không nói bên dưới, không cấm có điểm tức giận thúc giục nói ngươi, nhưng thật ra nhanh lên nói a, ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc tình huống như thế nào ngươi, nhưng thật ra nói a. Phùng Dân nhìn Lý Nhạc luôn có điểm sinh khí, vội vàng nói ngươi đừng nóng giận a, ta cảm thấy ngươi làm ăn rất ngon, nhất định có rất nhiều người thích, nhất định có thể đại bán. Lý Nhạc luôn nghe thấy Phùng Dân nói có chút tức giận nói ngươi người này như thế nào như vậy a, ta đều không nghĩ lý ngươi, thật quá đáng. Phùng Dân nhìn Lý Nhạc luôn tức giận bộ dáng, cười cười nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận lạp. Ta về sau nhất định sửa, không bao giờ chọc cao ngất sinh khí lạp. Lý Nhạc luôn nghe thấy Phùng Dân nói, sắc mặt hoán hoán, cẩn thận tưởng tượng không đúng lắm, Phùng Dân cư nhiên kêu chính mình cao ngất. Lý Nhạc luôn trước nay không nghĩ tới chính mình nhũ danh có thể bị kêu như vậy êm hai, bình thường hai chữ, từ Phùng Dân trong miệng kêu ra, đều có điểm làm người cả người run lên. Phùng Dân nghĩ đến chính mình vì hống Lý Nhạc Nôn, đem chính mình từ trước ở trong lòng đối nàng xưng hô kêu lên, không khỏi có điểm xấu hổ, sờ sờ cái mũi của mình nói ta như vậy kêu ngươi không phải cố ý, ngươi. Lý Nhạc Nôn lần đầu tiên nhìn đến Phùng Dân như vậy ngượng ngùng bộ dáng, ấp á ấp úng, còn có điểm ngu đần, một chút cũng không giống phía trước khôn khéo bộ dáng, nùng liệt tương phản manh, làm Lý Nhạc Nôn nhịn không được bật cười. Ta cái gì? Ngươi nếu là sinh khí, ta liền không gọi. Phùng Dân dùng sức cầm nắm tay, như là hạ định cái gì quyết tâm nói. Lý Nhạc Nôn xem Phùng Dân nói xong câu đó, cả người đều trở nên có điểm hể vải không thôi, như là bị chủ nhân vứt bỏ đại cẩu cẩu giống nhau. Lý Nhạc Nôn trong lòng mềm nhũn, đối hắn nói ngươi kêu đi, ta cảm thấy cao ngất so Lý Nhạc Nôn dễ nghe nhiều. Thực xin lỗi, cái gì? Ngươi làm ta kêu lạc. Phùng Dân nghe thấy Lý Nhạc Nôn mở miệng nói chuyện, còn không có nghe rõ, bản năng cho rằng nàng muốn cự tuyệt chính mình, đang chuẩn bị xin lỗi. Ai biết, Lý Nhạc Nôn cư nhiên đáp ứng rồi. Lúc này Phùng Dân chỉ cảm thấy như là một cái bị từ trên trời giáng xuống đại bánh có nhân tạp chúng giống nhau. Trong đầu ở Lý Nhạc Nôn nói xong câu nói kia lúc sau, cũng đã hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy trong đầu vẫn luôn tuần hoàn thiên. Nàng đáp ứng ta, nàng làm ta kêu nàng cao ngất, có phải hay không đại biểu cho nàng? Đại biểu cho cái gì, Phùng Dân không biết, nhưng là hắn chỉ biết, chính mình cùng Lý Nhạc Nôn thời gian quan hệ đã không chỉ là bằng hữu, bọn họ chi gian quan hệ vào một đi nhanh. Nhìn Phùng Dân ở chính mình nói xong câu đó lúc sau sửng sốt bộ dáng, lộ ra ngu đần, tuy rằng ngốc, nhưng là còn rất đáng yêu. Cao ngất, cao ngất, cao ngất, Phùng Dân đột nhiên kêu lên. Lý Nhạc Nôn nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi ngươi đột nhiên kêu ta làm gì nha? Không có gì, chính là tưởng đột nhiên kêu kêu ngươi. Phùng Dân có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu nói. Đại ngốc tử. Lý Nhạc Nôn hờn dỗi nói. Vì không cho Phùng Dân thấy chính mình có chút đỏ bừng mặt, Lý Nhạc Nôn chạy nhanh xoay người thu thập trên bàn đồ ăn quay người vào phòng bếp. Phùng Dân vừa mới bắt đầu cho rằng Lý Nhạc Nôn sinh khí, chính lo lắng tưởng có phải hay không bởi vì chính mình quá mức càng rỡ, đường đột giai nhân, chọc giận Lý Nhạc Nôn, đang nghĩ ngợi tới đuổi theo đi nói lời xin lỗi. Ai biết, ở Lý Nhạc Nôn túi đầu thu thập nháy mắt, Lý Nhạc Nôn đỏ bừng khuôn mặt đột nhiên ánh vào chính mình mi mắt. Phùng Dân liền minh bạch Lý Nhạc Nôn cũng không phải sinh chính mình khí, mà là thẹn thùng. Phùng Dân đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Nhạc Nôn bận rộn bóng dáng, nội tâm tràn ngập vui sướng. Từ hôm trước chạy về đi lúc sau, Phùng Dân suy nghĩ một đêm, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận chính mình gần nhất khác thường là bởi vì cái gì, cũng minh bạch chính mình đối Lý Nhạc Nôn tâm ý, hắn vẫn luôn lo lắng có thể hay không là chính mình tự mình đa tình, thẳng đến hôm nay, thẳng đến giờ. Phút này, nghe thấy Lý Nhạc Nôn đáp ứng làm chính mình kêu nàng cao ngất, thấy Lý Nhạc Nôn bởi vì chính mình đỏ bừng khuôn mặt. Phùng Dân giờ phút này đã không biết nên như thế nào biểu đạt ra bản thân hiện tại vui sướng, hắn thậm chí nghĩ ra đi chạy vài vòng, lớn tiếng hô lên tới. Chương 23 ta cùng cao ngất cùng nhau. Nhưng là Phùng Dân cũng không thể đem vui sướng biểu hiện quá mức rõ ràng, Phùng Dân cảm thấy chính mình hiện tại cùng Lý Nhạc Nôn chi gian cảm tình giống như là một đóa vừa mới nảy mầm cây non, yêu cầu hắn dùng kiên nhẫn tới chậm rãi tới, dùng ôn nhu che chở nó, làm nó chậm rãi lớn lên, thẳng đến trưởng thành có thể chống đỡ mưa gió đại thụ. Huống hồ tuy rằng Phùng Dân ở ngày thường là cái cẩu thả người, nhưng không đại biểu hắn là cái sơ ý người. Tương phản, ở nào đó vấn đề thượng, hắn có vượt mức bình thường người năng lực phạm vi nhạy bén trực giác. Phùng Dân rõ ràng cảm giác được Lý Nhạc Nôn tuy rằng chịu làm chính mình kêu nàng nhũ danh, nhưng là chỉ đại biểu nàng đối chính mình có chút hảo cảm, mà này đó hảo cảm còn không thể xưng là thích, nhiều nhất tính có nào đó nho nhỏ ái muội. Cho nên, Phùng Dân rõ ràng biết nếu chính mình hiện tại liền nói ra đối Lý Nhạc Nôn cảm tình, Lý Nhạc Nôn là vô pháp cho chính mình đáp lại, liền tính là đáp lại, cũng quyết định không phải chính mình muốn. Phùng Dân từ nhỏ đến lớn muốn đồ vật vẫn luôn đều không nhiều lắm, so sánh với ở kinh thành mặt khác cùng tuổi quý công tử tới nói, chính mình dục vọng có thể nói là thập phần đạm bạc, thậm chí có thể nói là thanh tâm quả dục. Nhưng là một khi tìm được rồi chính mình sở thích, Phùng Dân còn lại là nhất định sẽ đến. Giống như là đối với mỹ thực theo đuổi, Phùng Dân từ thiếu niên khi liền phát hiện chính mình đối với ăn ngon đồ vật có vượt mức bình thường người theo đuổi, không chỉ là vì ăn uống chi dục, càng như là một loại tinh thần ký thác. Phùng Dân thực hưởng thụ theo đuổi mỹ thực quá trình, nhìn một ít phổ phổ thông thông bình đạm không có gì lạ nguyên liệu nấu ăn ở trải qua đầu bếp khéo tay sau, sinh ra thiên kỳ bách quái hương vị, các loại gia vị tỷ lệ bất đồng, nguyên liệu nấu ăn ngắt lấy thời gian bất đồng, làm thành hương vị cũng hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là, sai một ly, đi một dặm. Hơn nữa Phùng Dân đối nấu cơm ăn ngon người có thiên nhiên hảo cảm độ thêm thành, hắn cho rằng nấu cơm ăn ngon người bất luận như thế nào, nhất định là cái nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người, hưởng thụ nấu nướng đồ ăn quá trình, giống như là nhân sinh, nào đó bất đồng nhỏ bé lựa chọn, liền sẽ dẫn tới hoàn toàn bất đồng kết quả. Giống như là nếu chính mình không có bởi vì muốn ăn Vân Lai khách sạn đồ ăn, liền sẽ không lựa chọn đi vào Lý Trấn, cũng sẽ không gặp được Lý Nhạc Nôn, càng thêm sẽ không thích thượng nàng. Cho nên, chính mình cùng Lý Nhạc Nôn chi gian đoạn cảm tình này giống như là một đạo đáng giá tỉ mỉ chế biến thức ăn, chính mình phải dùng kiên nhẫn, ôn nhu, săn sóc tới phối hợp thời gian chậm rãi ngao nấu, hắn có quyết tâm cuối cùng nhất định có thể làm ra một đạo hy thế kỳ chân. Tại đây trong lúc, hắn có khả năng làm chính là tiểu tâm che chở làm đoạn cảm tình này thuận theo tự nhiên phát triển. Ở Phùng Dân trong đầu chế định kế tiếp truy thê kế hoạch khi, hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Lý Nhạc Nôn ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, một khắc cũng không chịu rời đi. Lý Nhạc Nôn vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện, thẳng đến nàng thu thập xong chuẩn bị đi trong viện sát cái bàn khi, vừa vặn tốt đâm tiến Phùng Dân nóng rực ánh mắt chung. Lý Nhạc Nôn chỉ một thoáng bị Phùng Dân trong mắt độ ấm sở năng đến, Lý Nhạc Nôn trốn tránh dường như thấp túi đầu, cũng không thấy hướng Phùng Dân, lập tức bước nhanh đi qua hắn bên người bắt đầu thu thập cái bàn. Ở Lý Nhạc Nôn thu thập cái bàn thời điểm, Phùng Dân ánh mắt cũng không có sở thu liễm, ngược lại càng bởi vì hai người khoảng cách so với phía trước cách xa nhau phòng bếp, Phùng Dân chăm chú nhìn càng dài phương tiện. Hắn phát hiện Lý Nhạc Nôn vừa vặn tốt đến đầu vai của chính mình, hai người chi gian khoảng cách gần đến phảng phất Phùng Dân giơ tay liền có thể ủng Lý Nhạc Nôn tiến vào trong lòng ngực mình. Ở một bên xoa cái bàn, Lý Nhạc Nôn cảm giác chính mình đỉnh đầu đều phải thiêu, nàng thật sự chịu đựng không được Phùng Dân loại này giống như thực chất giống nhau ánh mắt, nàng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Dân liếc mắt một cái nói, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Lý Nhạc Nôn tự cho là chính mình ngữ khí thập phần hung ác. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, chính mình ở Phùng Dân trong mắt giống như là một con tự cho là hung ác tiểu nãi miêu, lộ ra chính mình sắc nhọn móng vuốt đối với người khác thị uy, nhưng là kỳ thật là hướng người khác bán manh. Đặc biệt là dừng ở đối nàng tràn ngập chịu mến Phùng Dân trong mắt, càng là như thế. Phùng Dân cười cười nói ta đang xem người a. Phùng Dân như thế thẳng thắn thành khẩn thừa nhận nhưng thật ra đánh Lý Nhạc Nôn một cái trở tay không kịp, không đợi nàng tiếp theo nói chuyện, Phùng Dân nói tiếp ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn xem người a? Ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, bởi vì ngươi đẹp. Phùng Dân nói làm Lý Nhạc Nôn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói như thế nào, nàng hơi có chút từ nghèo, không biết nên như thế nào tiếp được Phùng Dân này đoạn lời nói, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người vào phòng bếp. Phùng Dân xem Lý Nhạc Nôn không nói gì thêm, biết chính mình cần thiết như vậy đình chỉ, hiện tại còn không đến càng gần một bước thời điểm, ở liêu đi xuống chỉ biết khiến cho nàng phản cảm. Đến lúc đó biến khéo thành vụng nhưng không hảo. Đúng lúc này, Lý Nhạc Nôn gãy đọa làm tốt cay rát đậu hủ khô từ phòng bếp đi ra, Phùng Dân nhìn nàng trong tay đồ vật đoán được Lý Nhạc Nôn muốn đi chợ thượng bán đậu hủ khô, nhớ tới phía trước cùng Lý Nhạc Thần cùng nhau ở phòng bếp cửa khi, Lý Nhạc Thần cùng chính mình nói Lý Nhạc Nôn một ngày cũng chưa ngủ, không cấm có chút đau lòng hỏi ngươi là muốn đi chợ thượng bán đậu hủ khô sao? Nghe tiểu thần nói ngươi hôm nay một ngày cũng chưa ngủ, ngươi nếu không đi nghỉ ngơi một chút, chờ đến ngày mai lại đi. Nghe Phùng Dân là đang nói chính sự, lại còn có ở quan tâm chính mình, Lý Nhạc Nôn nghĩ rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ chính mình còn cần Phùng Dân cho chính mình một ít về món kho sinh ý một chút ý kiến, cũng không giống phía trước giống nhau đối hắn trợn mắt giận nhìn, mà là trả lời nói, ta nghĩ thừa dịp sắc trời còn không muộn thời điểm đi trước chợ thượng thực nghiệm bán đậu hủ khô, nhìn xem đại gia hưởng ứng như thế nào, nếu có thể nói, ta mới làm, bằng. Không đến lúc đó muốn lô vốn. Phùng Dần vừa nghe nghĩ xác thật có đạo lý, nghĩ nghĩ đối Lý Nhạc luôn nói, ngươi cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi, như vậy quá mệt mỏi, nếu không như vậy ta giúp ngươi đi chợ thượng bán đậu hủ khô, đến lúc đó cùng ngươi nói một chút tình huống, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút thế nào. Lý Nhạc luôn vừa nghe, nội tâm mềm mềm, cười cười nói ta không có gì chuyện này, vẫn là ta đi thôi, ngươi ngu như vậy, đến lúc đó tính sai trướng, đem ta thiếu thu làm sao bây giờ. Tuy rằng tin tưởng ngươi, nhưng là ta chính mình không đi xem, thực địa khảo sát một chút bán tình huống, ta cũng không có nắm chắc xác định ngày mai rốt cuộc làm nhiều ít đậu hủ khô mang đi bán. Phùng Dần thấy Lý Nhạc luôn kiên trì muốn đi, nghĩ nghĩ nàng lời nói xác thật rất có đạo lý, chính mình dù sao cũng là cái người ngoài nghề, không thể chuẩn xác nắm chắc mỗi ngày nên làm lượng, nhưng là Lý Nhạc luôn một người đi chính mình lại có điểm không yên tâm. Phùng Dần nghĩ nghĩ nói chính ngươi một người đi ta có điểm không quá yên tâm, nếu không như vậy, ta bồi ngươi cùng đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến lúc đó còn có thể giúp ngươi thu lấy tiền, buổi tối còn có thể đem ngươi đưa về tới, thế nào? Huống hồ ta như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, đến lúc đó có thể cho ngươi mời chào rất nhiều sinh ý đâu. Lý Nhạc Nôn nghe được về sau, ở trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy Phùng Dần cái này xác thật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đến lúc đó chính mình cũng có thể làm Phùng Dần giúp chính mình ra chủ ý, liền gật gật đầu đáp ứng rồi, nhưng là lại không nghĩ thiếu Phùng Dần nhân tình, làm hắn mượn cơ hội khinh bạc chính mình, liền cười nói đưa ta trở về, giúp ta là giả, cọ cơm là thật, ta xem ngươi là muốn mượn đưa ta trở về cơ hội, nhân cơ hội cọ bữa cơm đi. Phùng Dần biết Lý Nhạc luôn là đáp ứng rồi, liền cười nói này cũng bị ngươi phát hiện, cao ngất quả nhiên lợi hại, ai làm ngươi cơm làm như vậy ăn ngon đâu, làm ta ăn một lần liền khó có thể quên. Ngươi lại không thể thường xuyên làm cho ta ăn, ta đành phải ra này hạ sách, bất quá đưa ngươi trở về tâm cũng là thật sự, như vậy oan uổng ta, ta là sẽ thương tâm, tâm ý của ta đối với ngươi có thể soi nhật nguyện. Chương 24 sống chiêu bài Phùng Dần. Lý Nhạc Nôn nghe thấy Phùng Dần dùng sức biểu chân thành, trong lòng cũng không thật sự, nhưng là nghĩ Phùng Dần là buổi chính mình đi bán đậu hủ khô, cũng không hảo hung hắn, chỉ là nhàn nhạt cười đối hắn nói đừng bẩn, chạy nhanh đi thôi, bằng không đến lúc đó trời tối liền không ai mua. Nhìn Lý Nhạc Nôn trên mặt nhàn nhạt cười, Phùng Dần cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nói thêm cái gì, ứng thanh được rồi, này liền đi. Liên đoạt lấy nàng trong tay trang đậu hủ khô buồn bay nhanh chạy xa. Nhìn Phùng Dần chạy đi bóng dáng, Lý Nhạc Nôn cười cười, thấp giọng nói câu thật là cái đại ngốc. Kỳ thật Lý Nhạc Nôn biết Phùng Dần tuy rằng có chút thích chính mình đối Phùng Dần cũng có nhàn nhạt hảo cảm, nhưng là Lý Nhạc Nôn trong lòng cũng mười phân rõ ràng minh bạch, chính mình cùng Phùng Dần là không quá khả năng. Ít nhất hiện tại lúc này không có khả năng, Phùng Dần cách nói năng không tầm thường, tuy rằng Phùng Dần chưa bao giờ có tự cho mình rất cao hành vi, càng không có xem thường người hành động hoặc là giống mặt khác con nhà giàu đệ nhất dạng cười nhạo quá chính mình, nhưng là từ Phùng Dần nhất cử nhất động liền có thể nhìn ra tới, Phùng Dần xuất thân nhất định không tầm thường, hắn mang theo Phùng Tiểu Kim đi khắp danh sơn đại xuyên đi thăm tổ quốc các nơi mỹ thực, không vì cái gì khác, chính là xem chính mình thích, Phùng Dần chưa từng có giống chính mình giống nhau, bởi vì tiền tài phát xấu quá. Tiền tài đối với hắn tới nói chỉ là một cái dùng để hưởng lạc công cụ, Phùng Dần giống như là tuyết sơn tuyết trắng, chỉ tượng trưng cho thơ cùng phương xa, mà chính mình, không có lúc nào là không vì sinh kế phát sầu, luôn là ở lo lắng ngay sau đó có thể ăn được hay không thượng cơm, người một nhà sinh kế nên như thế nào giải quyết, liền chính mình duy nhất yêu thích, nấu nướng, cũng trở thành chính mình kiếm tiền công cụ. Lý Nhạc Nôn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nàng, biện người thức người là cơ bản nhất đồ vật. Cho dù Lý Nhạc Nôn biết Phùng Dần thích chính mình, cứ việc đối Phùng Dần đồng dạng có hảo cảm, nhưng là nàng lại không thể đủ cho hắn đáp lại, ít nhất hiện tại không được. Lý Nhạc Nôn cảm thấy chính mình muốn cảm tình, nhất định là ở bình đẳng cơ sở thượng thành lập lên, mà chính mình cùng Phùng Dần này phân bình đẳng liền phải chờ đến chính mình có thể có được cùng hắn đồng dạng địa vị, sau đó chính mình liền sẽ đường đường chính chính đứng ở Phùng Dần trước mặt, nếu khi đó hắn còn thích chính mình, như vậy chính mình nhất định sẽ cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại chính mình chỉ có thể từng bước một chậm rãi đi, bất quá Lý Nhạc Nôn cũng không bởi vì Phùng Dần cùng chính mình chi gian chênh lệch quá lớn mà cảm thấy bề bài. Nàng cảm thấy lộ muốn chậm rãi đi, ven đường phong cảnh muốn cẩn thận thưởng thức, như vậy mới không cô phụ một đoạn này lữ đồ cùng ven đường duyên dáng phong cảnh. Nhìn ven đường mỹ lệ tiểu hoa tiểu thảo, Lý Nhạc Nôn tâm tình càng thêm hảo. Cho nên ở đi chợ trên đường, Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, biểu tình trong chốc lát buồn rầu, trong chốc lát kiên định. Đến cuối cùng nhìn ven đường tiểu hoa dại không tự chủ được mỉm cười khi, Phùng Dần trong lòng cũng cảm giác thập phần ấm áp. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Phùng Dần là bởi vì không nghĩ mở miệng nói chuyện đánh vỡ này phân ấm áp cảm giác, Lý Nhạc Nôn còn lại là bởi vì vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Hai người một đường không nói chuyện đi tới chợ thượng, bởi vì hai người vừa mới cơm nước xong sau, đại giữa chưa liền từ trong nhà xuất phát, chờ bọn họ tới chợ thời điểm, thời gian vừa vặn tốt. Lý Nhạc Nôn phía trước bán cá quầy hàng còn không, vội vàng tiếp đón Phùng Dần cầm đồ vật qua đi. Chờ Phùng Dần vừa mới đem đồ vật bông, Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ đối hắn nói ta tới giao hàng, ngươi tới lấy tiền thế nào? Phùng Dần vừa nghe, vội vàng phản bác nói không được không được, ta đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể làm một cái cô nương ra tới làm loại chuyện này, ta tới giao hàng đi. Ngươi, được không? Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần quý công tử giống nhau khuôn mặt nói. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy nha, lao bản nương, ngài liền thỉnh hảo đi. Vừa nói vừa giống phía trước Vân Lai khách sạn tiểu nhị giống nhau, chơi cái chiêu thức, dùng một ngụm giọng Bắc Kinh trả lời nói. Phùng Dần hít sâu một hơi, thanh thanh giọng nói, dựa theo Lý Nhạc Nôn phía trước giao hàng từ lớn tiếng thét to bác trai bác gái nhóm, chạy nhanh đến xem, nhà ta lão bản mới làm món kho nhiu, ăn ngon lại ăn với cơm, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh nha, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Phùng Dần thanh âm so Lý Nhạc Nôn phía trước muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa Phùng Dần nhìn tuấn tú lịch sự, cư nhiên tới mua món kho, còn bồi Lý Nhạc Nôn cùng nhau, bởi vì phía trước ngó sen phiến nguyên nhân, mọi người đều nhận thức Lý Nhạc Nôn cái này thường xuyên tới bán món kho tiểu cô nương. Mọi người liền xuống lại đây, mồm năm miệng mười yêu cầu xưng điểm đầu hủ khô. Tiểu tử, đây là gì a? Ta lần đầu tiên thấy loại đồ vật này, có thể ăn không? Đậu hủ khô là đậu hủ phơi ra làm gì? Một cái đại nương nghi hoặc hướng về Phùng Dần hỏi. Đây là dùng đậu nành làm, so đậu hủ nhai rất ngon, ngon miệng lại đặn nhà, đương nhiên có thể ăn, hơn nữa đặc biệt ăn ngon. Đây là chúng ta lão bản nương mới làm món kho nhi, hương vị tuyệt đối hảo. Ngài không tin ta chẳng lẽ không tin nàng sao? Phùng Dần chạy nhanh trả lời nói, đặc biệt là nói cuối cùng một câu khi, còn dám vội dùng ngón tay chỉ Lý Nhạc Nôn. Mọi người vừa thấy là thường xuyên ở chỗ này Lý Nhạc Nôn, liền yên tâm nói nguyên lai là Lý cô nương à. Chúng ta đây liền an tâm rồi.